Bất hủ kiếm thần, chương 382, không ai nhường ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thạch xà ở phía trước bay nhanh, ma tộc ảo ảo né tránh, Lâm Dịch theo sát phía sau. Xó ma tộc muốn tiến lên thôn vệ Lâm Dịch, thạch xà gầm nhẹ một tiếng, đám này ma tộc trong nháy mắt ngừng thân hình, trở nên nơm nớp lo sợ, làm cho hai người thuận lợi ly khai. Nửa ngày sau, hai người một trước một sau đi tới một chỗ trống trải sa mạc hoang vu. Thạch Sa dừng lại cước bộ, đưa lưng về phía Lâm Dịch chậm rãi xoay người, theo xoay người quá trình, ma thương dần dần thu vào, lại khôi phục nhân tộc diện mạo như trước. Nhìn cái này khuôn mặt quen thuộc, Lâm Dịch trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong mắt lộ ra vô cùng phức tạp tình cảm. Lâm Dịch nhẹ giọng nói, Thạch đầu thu tay lại đi, tại sao muốn thu tay lại, đám người kia không nên giết. Thạch Sa hỏi ngược lại, không đợi Lâm Dịch đáp lại, Thạch Sa lại nói. Lâm Tử, ngươi chính là bị đám người kia làm cho cùng đường, suýt nữa ngã xuống, hôm nay càng phải mai danh ẩn tích. Ta tuy rằng đang ở Tịch Tĩnh Cốc, nhưng hồng hoang phát sinh rất nhiều sự tình, ta còn là có hiểu biết. Bọn họ như thế đối với ngươi, chẳng lẽ không đáng chết? Lâm Dịch lặng lẽ, nửa ngày sau, Lâm Dịch buồn bã nói. Có vài người tội ác tày trời, lạm sát kẻ vô tội, quả thực tội phải làm giết. Nhưng tiến đến cái này hơn ngàn tên tu sĩ cũng không phải là người người như thế, ngươi mới vừa giết chết gần trăm tên tu sĩ tựu có thật nhiều vô tội tu sĩ. Ha ha, người vô tội, bọn họ cái nào trong tay là sạch sẽ, cái nào không phải là đạp rất nhiều tu sĩ thi thể mới tu luyện cho tới hôm nay cảnh giới này. Thạch Sa cười lạnh một tiếng, Lâm Dịch lắc đầu nói, Thạch đầu, ngươi hôm nay tình huống ta từng thân thể sẽ... Ngươi bây giờ đã hoàn toàn bị ma chỉ ảnh hưởng, cái này nguyên vốn không phải ngươi bản chất, nhưng ma chỉ tại không nhận thức được ảnh hưởng ngươi, ngươi cũng rất khó nhận thấy được hiện tại thu tay lại còn kịp. Một khi ngươi chân chính nhập ma đạo, sẽ vạn kiếp bất phục, khi đó, ngươi sẽ hoàn toàn mất phương hướng bản thân, không hề là chân chánh bản thân. Ma đạo, ma có cái gì không tốt? Ta cảm giác hiện tại sống được ngược lại vô cùng khoái hoạt, ít nhất ta không cần mang mặt nạ, theo tính chất làm, muốn làm cái gì liền làm cái gì, ai đều không có tư cách ngăn cản ta. Tống Hàm Yên là chính phái tu sĩ, nhưng ở thần ma chi địa vẫn là đem ta đẩy hướng về phía ma chỉ. Ha ha, ai là tiên ai là ma? Lâm Tử, ngươi nói rõ sao? Lâm Dịch nhìn trước mắt Thạch Sa, đột nhiên trong lòng dâng lên một hồi cảm giác xa lạ. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây, Dịch Kiếm Tông Trúc Phong, Thạch Sa từng nói với Lâm Dịch qua. Người tu đạo dục vọng cực mạnh, vì trường sinh, chúng sinh đều có thể giết. Lúc đó, Lâm Dịch liền cảm giác được Thạch Sa một loại cố chấp gần như cử chỉ điên rồ cố chấp. Người rốt cục vẫn phải đi lên con đường này. Lâm Dịch nhẹ giọng nói. Ta cho rằng con đường này không sao không tốt. Lâm Dịch cười cười, có chút bi thương, chất vấn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái dạng này, làm sao trở lại nhìn sư phụ cùng Uyển Nhi? Hoặc là nói, ngươi đã hoàn toàn đã quên bọn họ. Ta chưa, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thạch Sa không chút do dự nào, hai tròng mắt nhìn Lâm Dịch bình tĩnh nói. Lâm Tử, ta mặc dù là ma, nhưng ta còn là Trúc Phong tiểu thạch đầu. Thế nhân ta có thể giết được, nhưng tuyệt không sẽ hướng 3 người các ngươi nhân xuất thủ. Lâm Dịch lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi là nói như thế, nhưng khi ngươi chân chính trầm luân biển ma lúc ngươi còn có thể bảo trì ở phần này thanh tình. Phần này kiên trì, có thể, nói đã đến nước này, Lâm Dịch không biết nên làm sao khuyên ngăn đi, hai người bọn họ đều có mỗi cái thủ vững, ai cũng không chịu thoái nhượng. Lâm Dịch thở dài một tiếng, đạo, người dẫn ta tới đây, có lời gì nói ra đi. Thạch Sa đạo, bên trong cơ thể ngươi có một cây ma chỉ. Là, Lâm Dịch gật đầu, Lâm Tử, nếu chúng ta hai người liên thủ, hồng hoang không người có thể ngăn, chúng ta có thể trở thành là hồng hoang chúa tể, ngươi tin không? Thạch Sa trong mắt bắt đầu khởi động vẻ điên cuồng. Tin hay không thì như thế nào, chúng ta đạo bất đồng, trong cơ thể ta ma chỉ, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ xử lý xong. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, Lâm Tử, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, không những hoàng tộc tu sĩ sẽ nhằm vào ngươi, tiên đảo tu sĩ cũng là lai giả bất thiện. Thạch Sa nói đến đây đột nhiên dừng lại, Lâm Dịch khẽ nhíu mày, đạo, ngươi muốn nói điều gì? Thạch Sa trong mắt hồng mang chợt lóe lên, lạnh giọng nói. Không bằng ta đưa bọn họ tất cả đều giết, xong hết mọi chuyện, lại cùng ngươi không có chút nào can hệ. Lâm Dịch trầm giọng nói, đó là ta cùng bọn chúng ân oán, tự ta sẽ giải quyết. Ta như càng muốn giết đây. Lâm Dịch hai mắt tinh quang chợt nhanh chóng, trong phút chốc bắn ra ra một cổ sáng sủa quang mang, đứng yên không nói. Hai người lần thứ hai trầm mặc xuống, bầu không khí có chút áp lực. Lâm Dịch dù chưa nói rõ, Thạch Sa lại hiểu tâm tư của hắn. Thạch Sa chậm rãi nói. ta đã biết ngươi đã cố ý ngăn cản ta liền rút đi, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu. Ta biết ngươi cũng không ý nguyện ra tay với ta, bằng không mới vừa mới sẽ không chỉ dùng cự khuyết kiếm cùng ta chém giết một chiêu. Dừng một chút, Thạch Sa hít sâu một hơi, nắm đấm đạo. Lâm Tử, bảo trọng. Thạch Sa nói xong, xoay người rời đi, không có chút nào lưu lại ý tứ. Nhìn Thạch Sa đi xa thân ảnh, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Thạch Sa lần này muốn khuyên hắn nhập ma, Lâm Dịch trong lòng gương sáng phổ biến. Thạch Sa vốn có thể có lựa chọn tốt hơn, làm cho hắn không đường có thể đi, chỉ cần trước mặt mọi người chọc thùng thân phận của hắn là được, hắn liền sẽ rơi vào tứ cố vô thân, bốn bề thọ địch tình trạng. Nhưng mà Thạch Sa tôn trọng Lâm Dịch lựa chọn, đông đảo hồng hoang tu sĩ tại các thế lực lớn truyền nhân dưới sự hướng dẫn, đã không còn ma vương giết chóc liền áp lực giảm bớt không ít, tuy rằng dọc theo con đường này lại bỏ mình gần trăm tên tu sĩ, nhưng may mà khoảng cách Chu Ma Bảng khu vực càng ngày càng gần. Nhưng cuối cùng này một khoảng cách trở nên vô cùng xa xôi, giống như chỉ xích thiên nhai. Ma tộc đại quân tựa hồ cũng biết nếu là tùy ý đám này tu sĩ xông vào Chu Ma Bảng khu vực, bọn họ đem mất đi cơ hội tốt nhất. Cho nên ma tộc đại quân ngăn trở lực cũng duy trì liên tục gia tăng, lúc này, rất nhiều lúc đầu không tiếc tiêu hao linh lực tu sĩ không đỡ được bị ma tộc thừa dịp hư mà vào chém giết tại chỗ. Đột nhiên, ma tộc đại quân tựa hồ là nghe được cái gì mệnh lệnh phổ biến, từng cái một đình chỉ không ngừng nghỉ công kích, sừng sốt một chút, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Cho dù đám này ma tộc hai mắt xích hồng, giết chóc thành tính, nhưng còn đang có tổ chức rút đi. Đông đảo hồng hoang tu sĩ mù mịt cho nên, nhưng lại mừng rỡ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ thế nào, Chu Ma Bảng khu vực đang ở trước mắt, chỉ cần bọn họ tiến nhập trong đó, liền tạm thời tránh được một kiếp. Đông đảo hồng hoang tu sĩ không do dự nữa, ào ào xông vào Chu Ma Bảng bao phủ kim quang phạm vi, mỗi cái ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi chữa trị vết thương, khôi phục tiêu hao. Ngắn ngủi này một đoạn đường, hơn ngàn tên hồng hoang tu sĩ lại bỏ mình hơn 200 nhân, chỉ là chết trong tay ma vương tu sĩ, liền vượt qua trăm người. Ngẫm lại mới vừa đi qua, đông đảo tu sĩ sợ không thôi, mặc dù đã an toàn, nhưng vẫn là dâng lên từng đợt tim đập nhanh cảm giác. Đông đảo tu sĩ mới vừa chuẩn bị tĩnh tọa điều tức liền nhìn thấy cách đó không xa đi tới một cái bạch sam tu sĩ, khuôn mặt thanh tú, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi hướng Chu Ma Bảng khu vực đi tới. Là Mộc Thanh, hắn dĩ nhiên sống, thực sự là quá mạnh mẽ, chạy đuổi theo giết ma vương, dĩ nhiên còn có thể sống được trở về. Ta đoán chừng là ma tộc đại quân lui lại, hắn mới may mắn chạy trốn ra ngoài. Đông đảo tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Công tôn Cổ Nguyệt con ngươi có hơi chuyển biến, ánh mắt chớp động cũng không nói chuyện. Cách chương.